Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, phần 36, chương 36 xảo diệu ở thi thể, màn hình, là có thể quan khán tử vong phụ cận cảnh tượng. Bất quá cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ở thi thể trong ánh mắt thấy đồ vật toàn bộ đều là hắc bạch. Thậm chí còn che thật dày một tầng màu xám. Cho nên ở bọn họ xem ra, cái gì hoa lệ kỹ năng, đó là không có chấn động cảm. Cái gì sáng lạn thao tác, đó là không có lập thể cảm. Ni tóm lại một câu, ở thi thể trong ánh mắt, tử vong cảnh tượng chính là một mảnh không có bất luận cái gì ý nghĩa hắc bạch điện ảnh. Bất quá này cũng không chậm trễ chết ở trên mặt đất 9 người lấy người thứ 3 ánh mắt quan khán toàn bộ nơi sân tình huống. Đại khái ở đoàn đội chung khai hoang thời điểm đều sẽ gặp được diệt đoàn. Cho nên lần này nằm thi đại gia cũng không có đã chịu cái gì đả kích. Ngược lại một đám đỉnh khung thoại ở kênh đội ngũ dùng văn tự nói chuyện phía Money liền ở vài người đang ở thảo luận cái này boss nhược điểm cùng với thảo luận như thế nào đẩy ngã cái này boss. Thời điểm, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đương nhiên, tuy rằng đại gia tiến vào phó bản lúc sau, cái này phó bản mặt đất liền không có thái bình quá. Bất quá, người chết là không có cách nào tự thể nghiệm cảm nhận được cái gọi là chấn động. Bọn họ duy nhất có thể phán đoán ra mặt đất ở chấn động mấu chốt là ở chỗ bọn họ trước mặt hắc bạch. Tầm nhìn bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ còn ở dùng văn tự thảo luận. Này run rẩy màn hình rốt cuộc nơi phát ra với gì đó thời điểm. Thật lớn hình hộp ầm ầm ngã xuống. Ở bụi mù tràn ngập chung. Không càng không chính nện ở bốp trên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Này lập đến hảo hảo hình hộp như thế nào sẽ bỗng nhiên liền ngã xuống đâu? Liền ở sở hữu, người chết đối với bất thình lình biến cố cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Liền thấy một đạo hắc bạch sắc sắc bén thân ảnh không biết từ địa phương nào chạy trốn ra tới. Đứng ở cao cao một khối hình hộp thượng, kéo ra trường cung. Hướng tới bốp thả ra một người tiếp một người kỹ năng. Mấy cái nằm thi người miệng đều không khép được. Công tử U là từ địa phương nào toát ra tới? Còn có vừa rồi kia đột nhiên ngã xuống hình hộp là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy vấn đề là tìm không thấy đáp án. Bởi vì hiện tại ở mấy cái nằm thi người trong mắt chỉ còn lại có một hồi kịch một vai. Đây là một hồi thuộc về thợ săn kỹ năng triển lãm. Đây là thuộc về một cái người chơi cá nhân thao tác triển lãm. Đây là thuộc về công tử U chính mình cá nhân biểu diễn. Chỉ là như vậy nhìn, đều cảm thấy hoa lệ vô cùng. Kia tinh chuẩn nhảy lấy đà, kia uyển chuyển nhẹ nhàng chạy vội quay cuồng, kia mạo hiểm rơi xuống đất cùng xoay người. Mỗi một động tác tựa hồ đều như là trong phim bom tấn Hollywood dùng máy tính thiết kế tốt. Hoàn mỹ mà không hề sơ hở. Diệp Từ cấp bậc so bốp còn có cao một chút. Cho nên ở đánh hắn thời điểm cũng không có đã chịu cái gì cấp bậc trừng phạt. Phá vỡ cũng thực nhẹ nhàng. Bất quá, cứ việc như thế, bốp vẫn là một cái 10 người phó bản trung cực boss. Liền tính là hắn chỉ còn lại có 1% huyết. Diệp Từ một người đánh cũng yêu cầu hao phí gần 1 phút đồng hồ thời gian. Nha, đến 20%. Mục sư khẩn trương nhìn bốp huyết điều. Ở vừa thấy đến hắn huyết điều hàng tới rồi 20% thời điểm. Tuy rằng hắn không thể dùng miệng phát ra như vậy, kinh hô. Chính là ở kênh đội ngũ cũng vội vàng đánh tự, phát ra chính mình cảnh kỳ. Công tử phải cẩn thận a. Mục sư nói vừa mới vừa phát ra tới, liền thấy vẫn luôn bị xiềng xích giữ chặt bóp gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hắn bỗng nhiên nâng lên tay phải, kia xuyên bên phải trên tay xiềng xích liền hướng tới Diệp từ phương hướng bay đi. Tuy rằng kéo túng cái này kỹ năng là tùy cơ lựa chọn sử dụng một cái người chơi tiến hành phóng thích, nhưng là hiện tại ở đây duy nhất còn sống người chơi chỉ còn lại có Diệp từ. Này cũng liền chú định mỗi lần điểm danh người đều là Diệp từ. Vài người liền nhìn kia xiềng xích thẳng tắp hướng tới Diệp từ bay đi. Mọi người trong lòng đều nhịn không được thở dài. Xong rồi, phải bị trói chặt. Cái này phó bản xem như diệt đoàn. Chỉ là, bọn họ mới ở trong lòng như vậy thở dài. Lại phát hiện sự thật giống như cùng bọn họ nghĩ đến hơi chút có như vậy một chút chênh lệch. Chỉ nhìn thấy kia xiềng xích sắp muốn bó trụ Diệp từ thời điểm. Nàng thế nhưng xoay người hướng tới bên trái một cái nhảy lên sinh sôi tránh thoát cái kia xích sắt. Này bất quá là nháy mắt thời gian. Không có người nghĩ đến tại đây nháy mắt thời gian còn có người có thể làm được điểm này. Càng không có người nghĩ đến ở một cái 60 cấp boss kỹ năng hạ còn sẽ có người thoát được quá. Chính là, trên thực tế chính là như thế, làm người không thể nắm lấy. Kia nguyên bản theo lý thường hẳn là sự tình ở hiện tại tắc trở nên như vậy không giống bình thường. Nằm ngay đơ chung cuồng chiến sĩ khoảng cách Diệp từ góc độ tốt nhất. Cho nên, lúc này đây tránh né hắn từ đầu tới đuôi xem đến nhất rõ ràng. Hắn nhịn không được ở trong lòng hét lớn một tiếng, hảo. Nhìn này nhảy dựng nhảy. Cuồng chiến sĩ trong lòng đối với công tử U có thể nói là bội phục ngũ thể đầu địa. Ngày thường tuy rằng hắn không phải nhanh nhẹn chức nghiệp, đối với công tử U thao tác video xem đến cũng tương đối thiếu. Nhưng là vẫn là biết cái này người lâu phụ nổi danh cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Tự nhiên là có thật bản lĩnh, chẳng qua chính mình là lực lượng hình chức nghiệp. Đối với nhanh nhẹn chức nghiệp một đám rất nhỏ động tác lý giải đến cũng không tính khắc sâu. Chính là hiện tại đương hắn tận mắt nhìn thấy đến công tử U vô cùng thần kỳ tránh thoát bóp kéo túng kỹ năng lúc sau, nội tâm trung thế nhưng tràn ngập một loại mênh mông cảm tình. Không phải vì công tử U kia sắc bén động tác, cũng không phải vì công tử U kia chuẩn xác nắm bắt thời cơ, càng không phải vì công tử U kia lão luyện kỹ thuật. Gần chỉ là vì nàng ở như vậy khẩn trương tình huống dưới còn có thể như thế đạm nhiên làm ra như vậy lý trí phản ứng. Chỉ là điểm này cũng đã đủ làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Đặt ở trên người mình, dưới tình huống như thế, đừng nói hắn có thể hay không tránh thoát lúc này đây công kích. Liền tính hắn có thể tránh thoát, cũng không thấy đến có thể một chút không khẩn trương. Như thế chấn định làm ra như vậy phản ứng. Cái này làm cho hắn nguyên bản đối với công tử U ở trong lòng những cái đó hứa hoài nghi toàn bộ đều tan thành mây khói. Sau đó hắn gấp chân thủy vô hương đã phát một cái tin tức. Đầu nhi, công tử U quả nhiên đủ hung mãnh. Chân thủy vô hương nhận được này tin tức lúc sau chỉ là cười. Cười, sau đó trở về một cái. Người A, quả nhiên là muốn chính mình chính mắt nhìn thấy mới có thể tâm phục khẩu phục, khó trách ngươi. Nói ngươi đến, mỗi ngày hướng về phía trước. Chỉ là đơn thuần vì công tử U, quả nhiên, đủ có mị lực, quang nhìn xem nàng trường thi phản ứng, ta cảm thấy ta đều có thể hảo hảo thượng một khóa, cuồng chiến sĩ tự đáy lòng khen ngợi. Bên này cuồng chiến sĩ ở cùng, chân thủy vô hương, thảo luận chính mình cảm thụ. Mà bên kia boss chiến như cụ ác chiến chính Harmony bóp kéo túng kỹ năng cũng không có giữ chặt. Diệp từ, này càng mau kích phát rồi hắn vẫn nộ kỹ năng. cơ hồ liền ở kéo túm xích sắt thu hồi đi đồng thời. Kia phẫn nộ cũng đã bộc phát ra tới, lại là đại diện tích mà thứ kinh sợ ra tới. Diệp Tử Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, đêm này mà thứ tránh thoát. Từ bộc phát ra kéo túm kỹ năng bắt đầu đến phẫn nộ kỹ năng kết thúc. Toàn bộ sự kiện thời gian không vượt qua 15 giây. Chính là, liền tại như vậy đoạn thời gian nổi, Diệp Từ lại làm ra chính xác nhất cùng tinh chuẩn phản ứng. Ở người đứng xem trong mắt, như vậy phản ứng là như thế nhẹ nhàng. Chính là chỉ có trải qua quá nhân tài biết toàn bộ quá trình cỡ nào mạo hiểm kích thích. Liền ở Diệp Từ tránh thoát phẫn nộ mà thứ công kích lúc sau. Nàng nghe được hệ thống nhắc nhở nói. Bởi vì đã chịu mặt đất đông đưa ảnh hưởng, đệ nhị liệt quân bài vẫn là sập. Thỉnh chú ý tránh né, không sai, chính là quân bài. Đây mới là đối phó cái này boss mấu chốt. Vừa rồi Diệp Tử phát hiện này đó hình hộp như là quân bài, lúc sau không tiếc thoát ly chiến đấu, chạy tới thâm cốc bên cạnh đi quan sát. Này một cẩn thận xem xét, làm nàng phát hiện nhiều như vậy quân bài giữa, trong đó có một khối gọi là buông lỏng quân bài, cùng mặt khác hình hộp tên hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Diệp Từ kết luận, này khối buông lỏng quân bài chính là khởi động cái này quân bài trận mấu chốt. Nàng thúc đẩy kia khối buông lỏng quân bài, sau đó liền thấy có một bộ phận quân bài bắt đầu không ngừng sập. Mà sập phương hướng đúng là hướng tới bóp đi. Nàng cũng không rảnh lo tưởng kế tiếp muốn như thế nào khởi động mặt khác quân bài, trực tiếp liền chạy về phía bóp. Đương nàng vừa mới đến boss chiến nơi sân thời điểm, nàng thấy chính là cuối cùng một khối quân bài ngã xuống đến mang đi rồi bóp 19% huyết lượng. Lập tức liền bắt đầu công kích. Phải biết rằng vượt qua một phút đồng hồ không công kích boss, hoặc là người chơi không hề boss công kích trong phạm vi, sẽ bị cam chịu vì thoát ly chiến đấu. Mà nơi này quân bài chính là hữu hạn. Nếu nói như vậy mới là chân chính mất nhiều hơn được. Cũng may Diệp Từ trên người vừa rồi ở trung ương khống chế trong phòng ăn bắp tương đối nhiều, tuy là bóp ra rời thịt béo, nhưng là đánh lên boss tới vẫn là thương tổn khả quan. Chỉ tiếc hắn huyết quá nhiều, thậm chí có thể đuổi kịp 70 cấp boss huyết lượng. Liền tính đánh lên thương tổn thực khả quan, chính là muốn xóa sạch 1% huyết cũng hao phí Diệp Từ không ít thời gian. Chờ 20% kỹ năng phóng thích một quá, Diệp Từ nguyên bản còn ở lo lắng mặt sau quân bài trận muốn như thế nào tiếp tục đẩy ngã. Liền nhận được hệ thống nhắc nhở, cái này làm cho nàng trong lòng đại hỉ. Nguyên lai này quân bài trận chỉ dùng khởi động một lần, mỗi lần không liệt cuối cùng một khối quân bài đều sẽ mang đi bóp 19% huyết lượng, dư lại 1% cùng kỹ năng đều yêu cầu người chơi tự hành ứng phó. Lại nói tiếp, cái này boss chỗ khó liền ở chỗ này. Bất quá, Diệp Từ nếu có thể thành công đỉnh quá một lần, mặt sau tình huống liền đơn giản nhiều. Thực nhẹ nhàng nàng liền đem bóp sở hữu huyết điều đánh hụt. Cuối cùng hắn đứng thẳng ở một mảnh ngã xuống quân bài trung gian, nâng lên đôi tay ngửa mặt lên trời hét lớn: ta không cam lòng, ta không cam lòng, Galileo, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy sấn tâm ý của ngươi. Dứt lời, ầm ầm ngã xuống, mà hệ thống cũng ở ngay lúc này nhắc nhở Diệp Từ chờ 10 người thông quan rồi phó bản. Bất quá, bởi vì cái này phó bản là nhiệm vụ phó bản, cũng không phải công cộng phó bản, mỗi cái người chơi đều có thể đã tới. Cho nên, cái này phó bản liền tính khai hoang thắng lợi cũng không có được đến thế giới hệ thống tuyên truyền, càng không có gì đầu giết khen thưởng. Nhưng là, Loại này tiết lộ hoàn toàn mới hình thức cho đại gia mang đến hưng phấn cũng đã vượt qua sở hữu tuyên truyền. Bởi vì này bổn phó bản là không có sống lại điểm, cũng không có đường rút lui. Hơn nữa mục sư đã chết, cho nên liền tính qua phó bản, nằm ngay đơ chín người vẫn là vô pháp sống lại. Cũng may, boss kinh nghiệm là bắt được, này cũng không xem như đáng tiếc. Công tử, chúng ta sống lại, ngươi đi sờ thi thể đi, MT nói đến, các ngươi chờ hạ. Ta xem hạ ra thứ gì, nếu là các ngươi dùng được với liền cầm đi đi, Diệp Từ ngăn cản nói. Không cần, đánh boss, chúng ta đều không có suất lực. Diệp Từ đánh gậy bọn họ nói, này boss chỉ là 60 cấp, ta hiện tại cấp bậc cao hơn hắn tương đối nhiều. Hắn ra đồ vật ta trên cơ bản dùng không đến. Các ngươi cầm đi đi, nói cũng không đợi mấy người nói chuyện liền cười đi ra phía trước sờ thi thể. Nhưng là, ta tay thực hắc, các ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, khó được Diệp Từ lần này tay không tính hắc. Một sở cư nhiên ra tam kiện vũ khí, hai kiện trang bị, bất quá lại không có Diệp Từ dùng, nhưng thật ra vừa lúc thích hợp trong đội ngũ người dùng. Mà dư lại chính là một chương kiến trúc bản vẽ, còn có một phần gọi là kiến trúc từ điển, nhiệm vụ vật phẩm ở đi nhiệm vụ vật phẩm trực tiếp. Liền tiến vào Diệp Từ túi tiền cũng không có ở kênh đội ngũ bên trong xuất hiện nhắc nhở. Ở kênh đội ngũ xuất hiện nhắc nhở chỉ có vài món trang bị cùng kia chương kiến trúc bản vẽ. Diệp Từ chỉ để lại kia chương kiến trúc bản vẽ. Mà đem dư lại 5 kiện, đồ vật toàn bộ phân cho mặt khác vài người. Đại gia lúc này mới sống lại rời đi phó bản. Ra phó bản, trong đội ngũ 9 người đối với Diệp Từ phân phối hiển nhiên có vẻ thập phần ngượng ngùng. Rốt cuộc cuối cùng boss bọn họ cơ bản chính là nằm thi quá. Bất quá Diệp Từ lại trấn an bọn họ không cần để ý. Bởi vì đây là một cái đoàn đội, nếu không phải bọn họ chính nàng phòng trừng cũng tới không đến boss trước mặt. Cứ như vậy mấy người lại nói vài câu lúc sau, mấy người cuối cùng vẫn là nhận lấy Diệp Từ phân phối đồ vật. Hồi nhị đoàn tiếp tục chuẩn bị đoàn đội phó bản công việc, mà Diệp Từ tắc cầm nhiệm vụ vật phẩm trở về một chuyến hiệp hội nơi dừng chân. Từ Jordan nơi đó bắt được nàng đã thiết kế tốt sơ đồ phòng thủ thành. Lại xem xét một chút chính mình trong bọc đồng vàng. Xác nhận đủ chi trả kiến trúc hiệp hội tổng hội hội trưởng lúc sau lúc này mới hướng tới kiến trúc. Hiệp hội tổng hội đi đến. Đi vào kiến trúc công công sẽ tổng hội lầu 2. Diệp Từ thấy vừa rồi phó bản lối vào có rất nhiều NPC đang ở tu bổ cái gì. Nghi vấn oai mới biết được, vừa rồi nơi này vẫn luôn ở phát sinh chấn động, làm tầng hầm ngầm đã chịu rất nhiều tổn thương. Cho nên, kiến trúc sư nhóm tới tu bổ một chút, Diệp Từ kiều kiều khóe miệng. Nguyên lai cái này phó bản đối với trên mặt đất vật kiến trúc cũng là có ảnh hưởng. Thực mau nàng lại nghĩ tới một sự kiện, đó chính là bóp chết phía trước kêu cái kia Galileo rốt cuộc là ai. Về cái này vấn đề oai ở trả lời phía trước nhìn nhiều Diệp Từ vài lần, có vẻ có chút kỳ quái, bất quá hắn vẫn là nói cho Diệp Từ, cái này Galileo không phải người khác, chính là kiến trúc hiệp hội tổng hội hội trưởng. Cấp Diệp Từ tuyên bố cái này nhiệm vụ lão nhân, đã biết đáp án lúc sau, Diệp Từ bỗng nhiên trong lòng vừa động, cái này bóp cùng Galileo chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ đâu. Như thế nào sẽ Galileo muốn đem bóp khóa ở tầng hầm ngầm đâu? Mấy vấn đề này giống như tầng tầng sương mù tràn ngập ở Diệp Từ trong lòng. Bất quá! Hiển nhiên mấy vấn đề này là hiện tại vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Nàng cũng không có nghĩ nhiều. đem nhiệm vụ vật phẩm toàn bộ đều giao cho Galileo lúc sau. Thực mau nàng phải tới rồi một chương có thể ở liệt ma nơi làm tổ dựng lên thành phòng thủ phê. Chuẩn thư, Diệp Từ nhìn trong bọc kia chương phê chuẩn thư, thật dài thở ra một hơi. Tuy rằng quá trình tương đối gian khổ, nhưng là này ngoạn ý rốt cuộc bắt được, ở được đến muốn đồ vật lúc sau. Diệp Từ thói quen tính sửa sang lại một chút bao vây. Kết quả ở bao vây vật phẩm mặt sau cùng thấy một quyển rách tung tóe ngạch ra thư. Đây là thứ gì? Diệp Từ nhưng không nhớ rõ chính mình từ địa phương nào bắt được quá này ngoạn ý. Nàng cầm lấy kia quyển sách, nhìn nhìn, chỉ thấy ở bìa sách thượng thình lình, viết, bóp nhật ký, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.